Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thiến dẫn Ninh Mông tới chợ đêm, chỉ thấy một người đàn ông cao to đang đứng trước một gian hàng. Trước mặt anh ta có bày vài loại linh kiện cứng và vật liệu xây dựng đội phó đằng nhiêu. Tôi có một cô bạn muốn gia nhập đội chúng ta và tham gia nhiệm vụ vận chuyển vật tư ngày mai. Ninh Mông đi tới trước mặt vị đội trưởng này mới nhìn thấy trên má trái cả anh ta có một vết sẹo dài đến quai hàm. Vết sẹo do dao cứ trông càng đáng sợ khi nhìn gần. Đằng Nhiêu quan sát cô gái trước mặt, thoạt nhìn cô trông chẳng khác gì một tân binh yếu ớt. Anh ta khẽ nhướng mày nhìn Cao Thiến với vẻ nghi hoặc. Cô ấy từng tham gia đội cứu viện chưa? Ninh Mông đáp, chưa từng. Từng giết zombie chưa? Cũng chưa. Đằng Nhiêu nghe vậy lạnh giọng nói, tác phong của tôi không giống Lão Phương. Anh ta ai đến cũng không từ chối. Tân binh mới gia nhập không thạo việc còn được huấn luyện. Nhưng tôi xin phép nói thẳng, tân binh muốn vào đây thì phải hoàn thành nhiệm vụ, dù là nhiệm vụ đơn giản nhất cũng vẫn có nguy hiểm ít nhiều. Tôi phải nhắc nhở cô trước, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ cũng rất khổ cực. Cao Thiến nghe đội phó càng nói càng không bình thường thì vội cắt lời. Đội phó Đằng, Ninh Mông đúng là người mới nhưng tôi định dẫn dắt cô ấy, nhiệm vụ ngày mai tôi cũng tham gia. Còn nữa, có thời gian tôi sẽ dạy cô ấy vài chiêu thức cơ bản. Đúng rồi. Cô ấy còn có một nhà xe, lúc đi chấp hành nhiệm vụ cũng thuận tiện hơn. Đằng Nhiêu nhìn Cao Thiến một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, lại nhìn sang Ninh Mông. Cô tên, đội phó Đằng, tôi tên Ninh Mông. Ninh Mông, hoan nghênh cô gia nhập nghịch cảnh, sau này cô chính là một thành viên trong đội chúng ta. Mới đầu cứ theo Cao Thiến học tập đi, có người dẫn dắt là may mắn lắm đấy, cô phải cố gắng mà học tập với cô ấy. Ninh Mông gật đầu, vâng. Tôi sẽ cố gắng. Đằng Nhiêu cầm thẻ thông hành của Ninh Mông kẹp vào thẻ thông hành của anh ta một lúc, sau đó ấn vào vài lựa chọn. Thông tin của Ninh Mông nhanh chóng được nhập vào cơ sở dữ liệu của đội cứu viện nghịch cảnh, sau này có thủ lao cũng sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Ninh Mông liếc nhìn thẻ thông hành, bên trên đã có thông tin về đội cứu viện, cô còn có thể kiểm tra kế hoạch hành động của đội vào hôm sau. Nhiệm vụ 1, thăm dò khu vực B258Q trên bản đồ. Thời gian dự tính, 3 ngày. Độ khó nhiệm vụ, A, xác nhận số người đã báo danh, 15.50. Nhiệm vụ 2, hộ tống một lô hàng tiếp tế từ khu cách ly đến khu an toàn. Hành trình 20 km, thời gian dự tính, 5 tiếng. Độ khó nhiệm vụ, F, xác nhận số người đã báo danh, 3.5. Cao Thiến cũng liếc nhìn chi tiết nhiệm vụ, còn đúng hai vị trí luôn, chúng ta cùng đăng ký đi. Ninh Mông, Cô học theo cách làm của Cao Thiến đăng ký tên mình trên thẻ thông hành, lúc chọn đi cùng xe với mọi người hay tự đi xe, Ninh Mông không muốn rời xa nhà xe thân yêu của mình nên chọn có xe. Cao Thiến muốn dẫn dắt Ninh Mông làm nhiệm vụ nên chọn nhà xe cùng Ninh Mông. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.